Thôn Thiên nuốt địa, sẽ không là cái kia đáng sợ cực đạo vũ khí. Thôn Thiên Bình đi, chẳng lẽ, cái này cuồng thần còn cùng thiên đình có liên hệ gì? Trong lúc nhất thời, vô số người rung động nghị luận, mang theo thi thể của hắn, đi, nguyên trưởng lão cắn răng phất tay, thiên tông người, nhanh lên đem thiên thủy trưởng lão thi thể đoạt trở về. Mang đi nhau nhau rời đi, lần này, thật là quá mất mặt, chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành trò cười. Lâm Hiên đồng dạng thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, hắn tu hồi thôn Thiên Bình, bởi vì hắn phát hiện đã có không ít người để mắt tới hắn. Xem ra, đều đang đánh thôn Thiên Bình chủ ý, hắn cũng sẽ không cho những người này cơ hội. Biến mất thời điểm, Hải Uyên thần tướng truyền âm, chúng ta còn có một số việc muốn tìm ngươi, đến lúc đó ngươi đi Thánh Nguyên Tháp. Biết, Lâm Hiên đáp lại, sau đó thân thể biến mất, âm thầm, có một ít đỉnh cấp đại thánh, thân thể đồng dạng biến mất, xem ra, là đi truy tầm, thế nhưng là không bao lâu. Bọn hắn liền lắc đầu trở về, thở dài một tiếng, chạy, tốc độ của đối phương, so với bọn hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Một trận chiến này, nhanh chóng liền kết thúc, vô số người chấn kinh, tin tức nháy mắt tại truyền ra ngoài, cuồng thần uy danh lần nữa tăng lên. Mọi người suy đoán, đối phương thứ tự, tuyệt đối không phải 1000 tên đơn giản như vậy, tăng thêm món kia đáng sợ thôn Thiên Bình, đối phương thứ tự, tuyệt đối còn có thể tăng lên. Nạp Lan gia tộc người hoảng sợ trước đó, đối với ngũ trưởng lão bị diệt, bọn hắn còn có chút không phục. Chỉ bất quá bị mới tộc trưởng cưỡng ép trấn áp, nhưng là bây giờ, không dùng mới tộc trưởng nói cái gì, cũng không ai dám báo thù, bọn hắn tận mắt thấy cuồng thần thực lực, quá mạnh, mạnh đến bọn hắn khó mà ngăn cản, thậm chí, không ít đỉnh cấp thiên tài, đều đem cuồng thần xem như thần tượng của bọn hắn. Một bên khác, Lâm Hiên thì là trở lại thần phủ, thu hồi toàn thân ma khí, hắn biết, Bạch Tố Tố những người kia hẳn là không sai biệt lắm muốn trở về. Không bao lâu, Bạch Tố Tố chờ người của thần minh, thì là xông trở lại. Lâm Hiên, mau ra đây, Bạch Tố Tố cao hứng hô đến. Lâm Hiên, sau khi đi ra, giả vờ như một bộ kinh ngạc dáng vẻ, sự tình gì cao hứng như vậy? Bạch Tố Tố nói, người không có đi thật là quá đáng tiếc. Thần minh những cái kia thành viên cũng là liều mạng gật đầu. Đúng vậy, a lão đại, cái kia cuồng thần quá lợi hại, mấy lần liền đem một cái đại thánh trung kỳ trưởng lão cho đả diệt. Quả thực là nghịch thiên nha, có người nói, bất quá không quan hệ. Lão đại, chúng ta đã dùng trận pháp ghi chép lại, ngươi nhìn, những người này ghi chép trước đó cảnh tượng. Lâm Hiên sau khi xem xong cũng là gật gật đầu, xác thực rất đẹp trai, ám hồng thần long, Liễu Nguyên bọn người một mặt quái dị, nhìn mình đánh nhau cảnh tượng, không biết trong lòng tiểu tử này nghĩ như thế nào, một đám người ở đây gieo hò. Một bên khác, Long Cung sắc mặt người có chút âm trầm, Lam Trạch Vũ cắn răng nói, cái này cuồng thần quá lợi hại, bây giờ hắn đã nghe tiếng tại cổ thành, lại thêm hắn món kia vũ khí, đoán chừng đại thánh, căn bản không dám cùng hắn đối nghịch, đáng ghét chính là, cái này cuồng thần vậy mà cùng Lâm Hiên có quan hệ. Cứ như vậy, đoán chừng đều phải cho Lâm Hiên một bộ mặt đi. Phong Long cười nói, không sao, cuồng thần lợi hại hơn nữa lại như thế nào, còn dám cùng Long Cung chống lại không thành, ta Long Cung át chủ bài, không phải hắn có thể tưởng tượng, đến lúc đó, mời đi ra mấy cái đại thánh hậu kỳ trưởng lão. Hắn liền chết chắc, không đủ e ngại, đúng, ta đã bắt đầu an bài ngươi tiếp xúc Long Thái Tử. Thế nào, nghe nói như thế, Lam Trạch Vũ cũng là cười, rất tốt, ta đã thành công gây nên chú ý của hắn, ta chuẩn bị mấy ngày gần đây nhất. Nhiều hiện ra một chút mị lực của ta, rất nhanh liền có thể thành công. Lam Trạch Vũ những ngày gần đây vẫn luôn nghĩ đến các loại biện pháp tiếp xúc Long Thái Tử, lại thêm Phong Long âm thầm trợ giúp cùng thuyết phục, Long Thái Tử cũng là gặp qua vài lần Lam Trạch Vũ, sau đó càng xem càng thích, nữ nhân này cũng không tệ lắm. Nói thật, nữ nhân bên cạnh hắn xưa nay không thiếu khuyết, bất quá lần này là Phong Long đến dẫn tiến, thậm chí từ đó giúp không ít việc, cuối cùng khiến cho Lam Trạch Vũ thật ở tại Long Thái Tử bên người. Lam Trạch Vũ vô cùng cao hứng, quá tốt, có Long Thái Tử trợ giúp, cái gì Lâm Hiên, đến lúc đó còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Thái Tử bên người tài nguyên nhiều lắm, kia là tập hợp nhiều cái thế giới lực lượng, là Lam Trạch Vũ trước đó từ tới tiếp xúc không đến. Nàng đợi tại Long Thái Tử bên người, mấy ngày nay thực lực đột phi mãnh tiến, để nàng chấn kinh, khó trách giữa song phương chênh lệch như thế lớn, chỉ là cái này tài nguyên, là đủ quét ngang hết thảy, kia cái Lâm Hiên còn muốn cùng Long Thái Tử chống lại nói đùa cái gì, hắn có dạng này tài nguyên sao? Lam Trạch Vũ ở trong lòng bắt đầu một cái báo thù kế hoạch. Thánh Nguyên cổ thành thì là vô cùng điên cuồng, khoảng thời gian này, vô số đỉnh cấp thiên tài nhau nhau tiến về Thánh Nguyên Tháp, chuẩn bị khiêu chiến, bởi vì cuồng thần chính là từ Thánh Nguyên Tháp một tiếng hót lên làm kinh người. Tại quét ngang thiên hạ, bọn hắn cũng muốn đi con đường này, bất quá rất đáng tiếc, Thánh Nguyên Tháp không phải cái gì thiên tài đều có thể khiêu chiến, đại bộ phận thiên tài ngay cả tầng thứ nhất đều không lên được. Cái này để bọn hắn tuyệt vọng, cái kia cuồng thần ba lần liền tiến vào trước 1000 tên. Phải như thế nào khủng bố, ở trong đó, lại có một người thành công, không chỉ như thế, thứ tự của hắn thẳng tắp tăng lên, lần thứ nhất khiêu chiến, liền trực tiếp giết tiến trước 10000 tên, đồng thời thứ tự còn tại tiếp tục tăng lên, cuối cùng, tại 5000 tên thời điểm ngừng lại, tất cả mọi người điên, người này là ai thật đáng sợ đi, lại là một cái cuồng thần nhân vật, quật khởi sao, vô số người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn chằm chằm vinh quang trên bảng cái kia tên. Đông Thánh, hắn là ai nhanh đi tìm. Chương 4870, Đế Kinh, Đông Thánh quật khởi, như sao chổi, để vô số người rung động, bọn hắn nhanh chóng dò xét, nhưng mà lại cây vốn không có thu hoạch gì, đáng chết, chuyện gì xảy ra, cái này Đông Thánh, làm sao cùng cuồng như thần thần bí những người này đều điên. Đến tột cùng lại là phương kia thiên tài cao thủ, xuất hiện nữa nha, Thánh Uyên Tháp, Diệp Vô Đạo đi ra, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, Đông Thánh dĩ nhiên chính là hắn, hắn đã đoán được cuồng thần là ai, cho nên hắn cũng dùng xưng hào tiến đến. Đông Thánh danh hiệu, lần nữa truyền khắp Thánh Viễn Cổ Thành, trong lúc nhất thời, Hoang Cổ Thế Gia, Khoáng Thế Đại Giáo, khiếp sợ không gì sánh nổi, liền ngay cả Tam Đại Đạo Thống cũng là một mảnh xôn xao. Thần Minh bên này người nhao nhao suy đoán, cái này Đông Thánh là ai? Lâm Hiên nghe xong, lại là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, Đông Thánh sao tốt tên quen thuộc, ban đầu ở chân linh thế giới, bọn hắn năm cái trẻ tuổi đỉnh cấp thiên kiêu có riêng phần mình phong hào. Hắn bị phong hào vì Trung Hoàng, mà Đông Thánh, dĩ nhiên chính là Diệp Vô Đạo. Khẳng định là hắn, xem ra thật đúng là không thể gạt được, Vô Lại Rồng cùng cóc đâu để bọn hắn chuẩn bị cho ta một phần hạ lễ. Ta muốn tặng cho Vô Đạo, Ám Hồng Thần Long bay tới nói, ta đến chuẩn bị đi, cóc cùng Lá Đỏ các nàng đi chấp hành nhiệm vụ. A, có cái gì tốt nhiệm vụ sao? Hiện tại bọn hắn thần minh, sao trước kia phải lớn mạnh nhiều, bình thường nhiệm vụ đều là khiến người khác đi chấp hành. Không nghĩ tới lần này, cóc vậy mà cùng Giao Hồng Vũ bọn hắn cùng nhau đi. Ám Hồng Thần Long nói, không ngừng, Liễu Vườn, Nạp Lan Lương. Hơn người bọn người đi, Bạch Tố Tố cũng đi, xem ra thật đúng là cái siêu cấp đại nhiệm vụ nha. Làm sao không có La Ta? Ám Hồng Thần Long mắt trợn trắng nhi, ngươi cái này cuồng thần đại nhân, ngươi bận rộn như vậy ai dám gọi ngươi? Lâm Hiên cười đập hắn một bàn tay, đi, chuẩn bị hạ lễ, chúng ta đi gặp Vô Đạo. Lâm Hiên từ tứ linh trong cốc lấy ra một gốc linh dược, phong ấn gói kỹ, sau đó cùng Ám Hồng Thần Long liền tiến về Thiên Tông. Thiên Tông người nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm đều mộng, gia hỏa này lại còn dám đến. Những cường giả kia cũng là từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn nhưng là bình thường tới bái phỏng, những người này khẳng định không dám động thủ, quả nhiên, không ai dám động đến bọn hắn. Lâm Hiên gọi người thông báo, rất nhanh Diệp Vô Đạo đến, hai người các ngươi vậy mà có thể đến, thật sự là khách quý ít gặp, đi, Diệp Vô Đạo, đem Lâm Hiên hai người mời đi vào. Diệp Vô Đạo chỗ sơn mạch, đó cũng là đỉnh cấp, sau khi đi vào, Lâm Hiên liền xuất ra gốc kia linh dược, nói, tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi nha. Chính thức tiến vào Thánh Nguyên bảng, Diệp Vô Đạo cười nói, xem ra thật đúng là không thể gạt được ngươi nha. Lâm Hiên nói, ta không cũng giống vậy sao, ngươi hẳn là đoán đi ra rồi hả? Diệp Vô Đạo gật gật đầu, hai người giao lưu một chút Thánh Nguyên tháp tâm đắc, sau đó, Diệp Vô Đạo còn nói, kỳ thật ngươi không đến, ta cũng đang muốn đi tìm ngươi, gần nhất ra một kiện quái sự. Cái gì quái sự? Lâm Hiên kinh ngạc. Diệp Vô Đạo thấp giọng nói, trước đó bị ngươi chém giết Thiên Thủy trưởng lão, thi thể của hắn bị mang trở về, còn không có hạ táng đâu. Lại thần bí biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói như thế, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, Ám Hồng Thần Long cũng là kinh ngạc, chết thi thể ai muốn, có làm được cái gì, chẳng lẽ bị làm thành khôi lỗi sao? Nếu là như vậy liền không lo lắng, ta lo lắng là tên kia làm. Lâm Hiên nhíu mày, nhớ tới một người, người nói là Diêu Quang, trước đó cùng Tử Phủ giao phong thời điểm, hắn liền gặp qua Diêu Quang, lúc kia Diêu Quang vô cùng điệu thấp, không có xuất thủ, mà là núp ở phía xa, siêu tập các loại cường giả thi thể. Diệp Vô Đạo gật gật đầu. Không sai, chính là hắn, căn cứ ta được đến tin tức, Diêu Quang tu luyện cấm kỵ thần thông, thôn thiên ma công, vậy mà là loại kia võ học. Ám Hồng Thần Long cũng là kinh ngạc, không phải đã sớm thất truyền sao, đáng chết Tử Phủ, ngay cả thứ này đều có. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, chuyện này, hắn tựa hồ cũng nghe Tần Tiên Nhi nói qua. Hắn hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Đạo nói, cái này nuốt thiên ma cung, nói đến, còn cùng ngươi có chút nguồn gốc. Lâm Hiên kinh ngạc, Diệp Vô Đạo tiếp tục nói, năm đó có một tôn đại đế. Được xưng là thôn thiên đại đế, vô cùng đáng sợ, nghe nói lúc trước đối phương nắm giữ thôn phệ chi kiếm, thôn phệ pháp tắc nhưng dập tắt hết thảy, làm thôn thiên đại đế, lúc trước cũng không phải là đỉnh cấp thiên tài, thậm chí chỉ là một cái bình thường người bình thường, theo lý thuyết, trở thành vương giả đã là cực hạn của hắn, muốn trở thành thánh nhân căn bản không thể nào, nhưng là hắn lại ngoài ý muốn đạt được thôn phệ kiếm. Thông qua thôn phệ các loại cường giả, thiên tài địa bảo, thể chất của hắn thiên phú bị không ngừng cải biến, cuối cùng quét ngang thiên hạ. Trở thành một tôn đại đế, ở trong đó nổi danh nhất ba món đồ, thôn phệ kiếm, vốn là có, thôn thiên đại đế trước đó cũng tồn tại, tự nhiên bị vô số người hướng tới, kia thôn thiên đại đế tự thân cũng cực kỳ khủng bố. Sáng tạo hai đại bảo bối, một cái, là hắn tự sáng tạo đế kinh, thôn thiên ma công, môn công pháp này là hắn một đường sáng tạo, không ngừng diễn hóa, trải qua vô số thí nghiệm, thôn phệ thiên hạ thiên tài, Niên đại đó, hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, các loại thánh địa, đều có cường giả bị đối phương nuốt hết, có thể nói thiên hạ đều địch, nhưng mà, đối phương thật rất khủng bố, một đường giết tới đại đế cảnh giới, mà lại, nghe nói gia hỏa này cũng là thằng điên, cuối cùng đem chính mình cũng cho nuốt. Thôn Thiên Bình, nghe nói chính là dùng thể phách của hắn chế tạo. Lâm Hiên nghe xong, chấn động vô cùng, Thôn Thiên Đại Đế, Thôn Thiên Bình, Thôn Thiên Ma Công, hắn nắm giữ Thôn Thiên nửa cái Thôn Thiên Bình, khẳng định cùng Thôn Thiên Đại Đế có quan hệ, mà cái kia Diêu Quang lại tu luyện loại này cấm kỵ thần thông. Thôn Thiên Ma Công, xem ra, về sau tất có một trận chiến, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, kia Diêu Quang, khẳng định muốn lấy được Thôn Thiên Bình, xem ra về sau phải cẩn thận, Thôn Thiên Ma Công là đế kinh bên trong cấm kỵ võ học. Bởi vì quá mức khủng bố, một khi có người tu luyện, đó chính là cùng thiên hạ thiên tài là địch, cho nên Diêu Quang mạnh hơn cũng không dám bày ra, chỉ có thể trong bóng tối hành động, điểm này Lâm Hiên bọn người ngược lại là minh bạch, chỉ là, Diêu Quang là tử phủ người, tử phủ muốn trở lại đỉnh phong, khẳng định sẽ âm thầm ủng hộ Diêu Quang, xem ra phải cẩn thận một chút, Lâm Hiên nói, ta sau khi trở về cũng làm người ta nhìn chằm chằm đối phương, siêu tập đối phương tin tức, Diệp Vô Đạo nói, chúng ta Diệp gia cũng sẽ chú ý, dù sao đối phương nghĩ muốn thành vi đại đế. Lâm Hiên, còn có Diệp Vô Đạo, chỉ sợ đều phải là mục tiêu của đối phương, bọn hắn làm sao có thể không chú ý đâu. Song phương trò chuyện thật lâu, mấy ngày sau, Lâm Hiên rời đi, trên đường trở về, Lâm Hiên để ám hồng thần long chuẩn bị, phái người của thần minh đi siêu tập liên quan tới Diêu Quang tin tức. Nhưng mà trở lại thần minh về sau, lại phát sinh bọn hắn ý chuyện không nghĩ tới, toàn bộ thần minh chấn kinh, một mảnh xôn xao, đều điên tìm kiếm Lâm Hiên, nhìn thấy Lâm Hiên trở về thời điểm, người bên cạnh sắp khóc, lão đại, không tốt, xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên biến sắc, nháy mắt triệu hoán hư không thú, bọn hắn truyền tống về thần minh, trở lại về sau, một đạo bóng người áo trắng bay tới, khóc nói, Lâm Hiên không tốt rồi, ra đại sự nha, chương 4871, đối thần minh động thủ. Nghe tới chuyện này thời điểm, Lâm Hiên đều sửng sốt, thậm chí hắn cũng chưa nhận ra được người trước mắt là ai. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đây là Bạch Tố Tố nha, đối phương chuyện gì xảy ra? Áo trắng nhiễm tuyết, trên mặt cũng mang theo máu, có người đối trắng làm xuất thủ. Lâm Hiên cảm thấy không thể tưởng tượng được, Bạch Tố Tố phụ thân, thế nhưng là Vũ Hóa Thánh Quân, Đạo Tông trưởng lão, địa vị so trước đó Thiên Thủy trưởng lão khủng bố hơn nhiều. Ai dám đối Bạch Tố Tố động thủ, chuyện gì xảy ra? A đừng nóng vội, từ từ nói, Lâm Hiên nói, đồng thời xuất ra không ít đan dược, cho Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố nói, ta không bị tổn thương, trên thân máu không là của ta, là địch nhân, chỉ là ta trốn tới, bọn hắn thảm, bọn hắn toàn bộ bị bắt, bọn họ là ai? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại. Ám hồng thần long kinh hô, sẽ không là lá đỏ, cóc bọn hắn đi. Lâm Hiên cũng là biến sắc, trước đó ám hồng thần long nói qua, Bạch Tố Tố bọn người là đi làm một cái đại nhiệm vụ. Lúc ấy xuất động rất nhiều cao thủ, hiện tại chỉ có Bạch Tố Tố trở về, chẳng lẽ những người khác bị trấn áp? Bạch Tố Tố nói không sai, cóc, rau lá đỏ, liễu vườn, nạp lan lạnh, hơn người toàn bộ bị bắt, trừ cái đó ra, mặt khác mấy cái thần minh thành viên, toàn bộ bị giết. Lâm Hiên nháy mắt liền giận, hắn hiểu được, đây là đang đối thần minh động thủ. Địch nhân là ai? Trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương sát ý. Trong lúc nhất thời, cửu thiên đều tại vỡ vụn, hắn thật là giận, trước đó hắn cường thế diệt Ngũ trưởng lão một mạch, lại leo lên Thiên Tông, chém giết Thiên Thủy trưởng lão, chấn kinh cổ thành, thế nhưng là không nghĩ tới, lại có người còn không biết sống chết, dám trực tiếp đối thần minh xuất thủ. Không muốn sống sao? Là Long cung người. Bạch Tố Tố thở dài một tiếng, đem sự tình nói một lần, nguyên lai nhiệm vụ này chính là Long cung bên kia thả ra. Bạch Tố Tố bọn người tiến đến, kết quả ở trên đường liền nhận mai phục, Long cung người đã sớm tại phải qua trên đường, chờ đợi lấy, bố trí tuyệt thế sát trận, còn cầm các loại thánh khí, trong lúc nhất thời đối bọn hắn tạo thành trọng kích, Long cung tỉ mỉ chuẩn bị, phái ra cao thủ nhiều lắm, cho nên Bạch Tố Tố cóc bọn người mặc dù cường đại, thế nhưng là còn là bị áp chế, thậm chí bị trấn áp, bởi vì Bạch Tố Tố là trưởng lão chi nữ, Long cung người cũng không dám trấn áp, đồng thời còn cần có người mật báo, cho nên liền đem Bạch Tố Tố thả đi qua. Về phần những người khác, bị trấn áp còn có một số người đều chiến chết rồi. Lâm Hiên sau khi nghe xong, con mắt đỏ bừng, ám hồng thần long cũng là gào thét, đáng ghét, còn không có đối bọn hắn động thủ đâu, bọn hắn cũng dám dẫn đầu xuất kích, giết đi qua. Hắn rít lên một tiếng, người ở ngoài xa tê cả da đầu, đạo trong tông không có cách nào động thủ, bọn hắn cũng là chờ chúng ta rời đi đến tông mới ra tay, hiện tại trực tiếp đi Long cung, trưởng lão hội vô tình xuất thủ, trấn áp các ngươi, đáng ghét. Ám hồng thần long gào thét, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, cố gắng bình phục sát ý của hắn. Kia lá đỏ, cóc, những người kia đâu, bị trấn áp tại nơi nào? Vì kế hoạch hôm nay cũng không phải là báo thù, mà là trước tiên đem người cho cứu ra. Những người này quan hệ với hắn đều không tầm thường, hắn không cho phép những người này vẫn lạc. Bạch Tố Tố nói, ta nghĩ bọn hắn hẳn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, thả ta trước đó. bọn hắn cũng đã nói, để ta về tới báo tin, nhưng chuyện cụ thể bọn hắn sẽ phái người đến thông chi ngươi. Ta đoán bọn hắn là nhằm vào ngươi. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, lòng cùng nghĩ nhằm vào hắn, không phải một hai ngày, nhưng là bố trí như thế kế hoạch tinh vi, có thể điều động nhiều cao thủ như vậy, tuyệt đối không phải một cái bình thường thành viên, có thể làm đến, khẳng định là Long Cung, cực kỳ hạch tâm nhân vật, là ai hắn ngay lập tức liền nghĩ đến Long Thái Tử. Chỉ sợ, cũng chỉ có đối phương, có thể điều động nhiều như vậy lực lượng đi, tố tố, mượn nhờ phụ thân ngươi lực lượng, âm thầm điều tra một chút có phải là hay không Long Thái Tử ra tay. Bạch Tố Tố gật gật đầu, đổi một thân y phục, mau chóng rời đi. Lâm Hiên ra lệnh, người của thần minh hiện tại cũng không nên rời đi đạo tông. Trước kia ở bên ngoài ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng thế, tìm một chỗ ẩn nấp, người của thần minh cũng là chấn kinh, nghĩ không ra nhanh như vậy liền muốn cùng Long Cung khai chiến, sau bọn hắn nhanh chóng hành động. Tiểu tử, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua Long Cung. Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên cũng là thần sắc băng lãnh, hắn nói, tự nhiên sẽ không bỏ qua, nguyên vốn còn muốn tụ tập một điểm lực lượng, tại đối Long Cung động thủ, đã bọn hắn không biết sống chết, vậy liền trước để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Lâm Hiên quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cứu ra phó lá đỏ bọn hắn, đồng thời, lần này tham dự động thủ người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Bạch Tố Tố bên kia động tác nhanh vô cùng, dù sao phụ thân hắn là trưởng lão, vận dụng một chút lực lượng, rất nhanh liền dò xét ra. Long Thái Tử bên người nhiều một cái mới đạo lữ, chính là Lam Trạch Mưa. Cái này Lam Trạch Mưa là Phong Long giới thiệu, một nháy mắt, Lâm Hiên liền minh bạch, khẳng định là Lam Trạch Vũ nữ nhân này, cùng Long Thái Tử liên thủ. Lâm Hiên trước đó, thế nhưng là giết Lam Tử Hưu, hung hăng đánh Lam Trạch Vũ mặt, Lam Trạch Vũ muốn báo thù, mình lại không có thực lực, không nghĩ tới đối phương lại có thể trở thành Long Thái Tử đạo lữ. Xem ra, Lam Trạch Vũ cũng không cần thiết tồn tại, còn có Lam tộc. Lâm Hiên trong mắt chán phóng lạnh thấu xương sát ý, sau đó làm sao bây giờ? Ám Hồng Thần Long cắn răng. Lâm Hiên nói, các loại, chờ bọn hắn tới tìm chúng ta. Trong thời gian này, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, cùng Ám Hồng Thần Long tập kết số lớn tài nguyên, bắt đầu bố trí trận pháp. Lâm Hiên bố trí chuyển linh trận, Ám Hồng Thần Long bố trí sát trận. 5 ngày sau đó, rốt cục có người đến tìm bọn hắn. Người tới gọi là Lam Nguyệt, là một nữ nhân, cũng là Lam tộc người, hơn nữa còn là Lam Trạch Vũ muội muội. Lâm Hiên, cút ra đây. Lâm Nguyệt lạnh giọng cười nói, người của thần minh, nháy mắt liền giận, Lâm Hiên thế nhưng là thần minh minh chủ, đối phương cũng dám phách lối như vậy, bọn hắn liền xông ra ngoài, lạnh giọng quát, ngươi muốn chết sao, tin hay không sẽ đem ngươi trấn áp. Lâm Nguyệt đứng tại thần phủ bên ngoài, lạnh giọng cười nói, thần minh còn phách lối như vậy, chẳng lẽ không muốn các ngươi bằng hữu mệnh sao? Đáng ghét, những người kia nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hiện tại cũng biết, thần minh hạch tâm thành viên bị trấn áp, hiện tại nguy hiểm vô cùng, mà đối thủ chính là Long Cung a. Hiện tại nhìn thấy Long Cung người, bọn hắn hận không thể lập tức động thủ, đem đối phương xử lý. Lâm Hiên lại là phất tay, ngăn lại bọn hắn, ta ở đây, hắn đi ra, tiếp cận đối phương, người chính là Lâm Hiên. Đối mặt Lâm Hiên kia ánh mắt lạnh như băng, Lam Nguyệt y nguyên không sợ, nơi này là đạo tông, đối phương không dám đối nàng thế nào, mà lại, đối phương bằng hữu còn trong tay bọn hắn, đối phương còn không ngoan ngoãn sợ ném chuột vỡ bình. Nàng lạnh giọng cười nói, trời tối ngày mai, người đi Hắc Ma Phong, muốn muộn, chỉ sợ người sẽ hối hận cả một đời. Nghe nói như thế, Lâm Hiên chau mày, Ám Hồng Thần Long gào thét, Bạch Tố Tố cũng là hư lạnh, các ngươi đối với mình đồng môn người động thủ, liền không sợ môn quy pháp tắc sao? Lam Nguyệt cười, vị tỷ tỷ này nói, ta làm sao nghe không rõ nha, chúng ta đối với người nào động thủ, ngươi có chứng cứ sao? Đừng tưởng rằng ngươi là trưởng lão nữ nhi, liền có thể nói mò. Chương 4872, Thiên La Địa Võng, Bạch Tố Tố tức giận đến cắn răng, hận không thể đi lên xé nát mặt của đối phương, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Lam Nguyệt lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Lâm Hiên, nói, tiểu tử, ngươi nhưng nghe kỹ, lần này chỉ có thể ngươi tự mình đi, nếu như phát hiện những người khác, hậu quả mình gánh chịu. Lam Nguyệt cười đắc ý, sau đó ngẩng lên cao ngạo đầu lâu liền muốn rời khỏi. Lúc này, Lâm Hiên lại là lạnh giọng nói, chờ một chút. Lam Nguyệt xoay đầu lại, nhíu mày, một mặt ghét bỏ dáng vẻ, ngươi còn có chuyện gì, chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta cầu tình sao? Vô dụng tiểu tử. Nàng một mặt cười lạnh, Lâm Hiên không nói gì. Trong mắt lại là nở rộ lăng liệt quang huy, sau một khắc, Lam Nguyệt ôm đầu hét thảm lên, sắc mặt tái nhợt, đáng chết, ngươi dám động thủ với ta, ngươi làm trái đạo cung quy củ, có tin ta hay không để trưởng lão trấn áp ngươi. Nàng điên cuồng gào thét, vừa rồi trong nháy mắt đó, linh hồn của nàng bị đâm xuyên, kia cỗ đau đớn để nàng chết đi sống lại. Lâm Hiên lại là cười, ta ra tay với ngươi, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ cũng không nên nói mò. Ngươi, Lam Nguyệt tức giận đến thổ huyết, đây không phải nàng vừa rồi nói đối phương sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng liền bị đối phương cho đánh mặt, đáng ghét nha, ta linh hồn thụ thương, chẳng lẽ không phải ngươi đánh sao? Đây chính là chứng cứ, ta động thủ sao? Lâm Hiên nhìn qua chung quanh nói, thần minh những đệ tử kia, tranh thủ thời gian lắc đầu, không có a, Lâm lão đại lúc nào động thủ một lần a, chính là, chúng ta nhưng đều nhìn đâu, Lâm lão đại chỉ nhìn ngươi một chút mà thôi, làm sao, không thể để cho người nhìn nha. Bạch Tố Tố cũng là cười lạnh, ngươi ngay cả một ánh mắt cũng đỡ không nổi, còn dám ở chỗ này phách lối, nói, trong mắt nàng cũng bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang huy. Lập tức, Lam Nguyệt lần nữa kêu thảm một tiếng, nàng mặc dù là trong Long Cung người, nhưng là nàng tiến vào Long Cung, đây chính là bởi vì Lam Trạch Vũ quan hệ, không phải lấy thực lực của nàng căn bản vào không được. Bạch Tố Tố, là bực nào thực đỉnh cấp thiên tài, Lam Nguyệt làm sao có thể chống đỡ được, cho nên một nháy mắt, linh hồn nàng liền nhận trọng thương, thậm chí, một nháy mắt liền quỳ xuống, các ngươi chờ lấy, Lam Nguyệt điên cuồng gào thét, xoay người bỏ chạy, tiểu tử, không dùng bắt lấy, thu hồn phách của nàng sao bọn hắn tuyệt đối bố trí được cạm bẫy. Lâm Hiên lắc đầu, nàng thực lực yếu như vậy, làm sao có thể biết kế hoạch cụ thể, cũng chỉ là một cái truyền lời mà thôi, hắn đoán xác thực không sai, Lam Nguyệt chỉ là phụ trách truyền lời một câu, cái gì cũng không biết. Bạch Tố Tố nói, vậy ngươi làm sao thật dự định một người đi, nếu không trực tiếp để phụ thân ta xuất mã đi, vô dụng, bọn hắn chuẩn bị sung túc, mà lại chúng ta nhiều bằng hữu như vậy đều trong tay bọn hắn. Vạn nhất bọn hắn phân tán ra đến, liền không dễ làm, trưởng lão ra mặt chỉ có thể cứu lên một bộ phận người. Một phần khác người sợ rằng sẽ lập tức lọt vào diệt sát. Mà lại lần này là Long Thái Tử động thủ, Long Thái Tử phía sau khẳng định có trưởng lão ủng hộ. Lại thêm Long Cung có được Long Hoàng chỉ nguyên nhân, phía sau nói không chừng có lão tổ làm chỗ dựa. Cho nên, hay là ta tự mình đi đi, một khi động trưởng lão cấp bậc lực lượng, sợ rằng sẽ kinh động càng thêm đáng sợ tồn tại. Lâm Hiên cảm thấy, người trẻ tuổi sự tình, hay là người trẻ tuổi tự mình giải quyết, vô lại rồng, đưa người bố trí sát trận, đều cho ta đi, chính ta đi, người cùng Tố Tố ở đây tủ nhà. Khoảng thời gian này, đừng có lại để người bên cạnh rời đi. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ám Hồng Thần Long cắn răng, đối phương đã điểm danh để Lâm Hiên một người đi, hắn đi bằng hữu của hắn liền nguy hiểm, bất quá hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chuyện này chẳng những cùng Long Cung có quan hệ, còn cùng Lam tộc có quan hệ, đã dạng này, hắn sẽ không bỏ qua cho Lam tộc. Hắn lập tức cho Huyền Hải Long tộc người phát tin tức, để bọn hắn xuất động lực lượng đến đả kích Lam tộc, dám đối bọn hắn người động thủ, liền muốn trả giá đắt. Một bên khác, Lâm Hiên khởi hành, mang theo sát trận cùng chuyển linh trận, hắn rời đi, Hắc Ma Phong, một chỗ âm trầm đáng sợ chi địa, nơi này là một chỗ cổ chiến trường, đã từng phát sinh qua đại chiến kịch liệt, vẫn lạc vô số cường giả, cho nên, nơi này sát khí vô cùng đáng sợ, thậm chí 2 vạn năm trước cái này Lý Hoàn bí mật xây một cái địa lao, dùng để trấn áp một chút kinh khủng cường giả, sau đến địa lao bị phế, bất quá vẫn là giữ lại, giờ phút này trong địa lao, lần nữa đốt lên hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên, mang theo quỷ dị quang mang, trong địa lao, đứng một đạo lại một đạo thân ảnh, như thần ma, giờ phút này, bên trong còn có tiếng gầm gừ truyền đến, đáng ghét, ngươi dám đối với chúng ta thần minh động thủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ bằng các ngươi, cũng dám cùng Long Cung huống đối đầu chỉ có thể nói các ngươi không biết sống chết. Chờ xem, không riêng gì các ngươi, rất nhanh chúng ta liền sẽ để kia cái Lâm Hiên xuống địa ngục. Đáng ghét, Liễu Yên cắn răng, trên người hắn mang thương, bên cạnh là Nạp Lan Lương, hơn người. Về phần cóc cùng rau lá đỏ cũng không ở nơi này. Đồng thời, bọn hắn cũng biết tình huống nguy hiểm, trong bọn họ cạm bẫy, mà những người này bắt bọn họ hẳn là muốn đối phó Lâm Hiên. Nếu như Lâm Hiên thật tới đây, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm, tính toán thời gian không sai biệt lắm, nhanh đến, người tới, đem bọn hắn mang cho ta ra ngoài, đưa đến Hắc Ma Phong. Phía trước, một nam tử thân hình băng lãnh, trên thân mang theo long đạo khí tức, hắn chính là Phong Long, lần này cũng là từ hắn chủ trì, bên người đi theo vô tận cao thủ. Hắn đều muốn nhìn, Lâm Hiên lần này sau khi đến còn thế nào thoát đi. Liễu vừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nạp Lan Lương, hơn người, 3 người bị tỏa liên khóa lại, phong bế lực lượng, nhanh lên một chút đi. Một người một cước đá vào Nạp Lan Lạnh trên thân, Nạp Lan Lạnh thân thể lay động, phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết. Liễu Nguyên cũng là gào thét, kết quả cũng chịu một chương, làm sao, tại không đi liền để các ngươi biết sống không bằng chết mùi vị. Chừng cái gì chừng, người nghĩ đến đám các ngươi còn có thể xoay người không thành. Chờ Lâm Hiên đến, tiêu diệt hắn, đem các ngươi một khối đưa xuống địa ngục. Bọn hắn đều cười lạnh, rất nhanh, bọn hắn bị từ trong địa lao mang ra ngoài, đi tới ma trên đỉnh, Phong Long ngồi tại phía trước một trương vương tọa phía trên. Lung lay tinh mỹ linh tử, nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng, hắn cười lạnh một tiếng, kia cái Lâm Hiên làm sao còn chưa tới. Bên cạnh một nữ tử, cười lạnh nói, ta nhìn hắn là không dám tới đi, cái gì Lâm vô địch. Cũng dám lên phách lối như vậy xưng hào, hắn căn bản là không có tư cách cùng chúng ta Long Cung chống lại. Nữ tử này là Kim tộc một thiên chi kiêu nữ, nàng cười lạnh, Lâm Hiên cũng chính là kẻ hèn nhát, hắn dám đến, ta một cái tay liền trấn áp hắn, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng Lâm lão đại chống lại hơn người chế giễu. ngươi ngay cả lão đại một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Kim Ô Vũ trầm mặt xuống. Ngươi tới, vả miệng, cho ta đem hắn răng một viên đánh xuống tới. Rất nhanh, Long cung bên này liền có người cười lạnh, động thủ, một bàn tay liền đem hơn người mặt cho đập nát, răng bay đầy đất, đáng ghét, Liễu Nguyên con mắt đều đỏ, có lại xông ta tới. Oanh, Kim Ô Vũ đi lên, một bàn tay liền đem Liễu Nguyên bao phủ, đáng sợ Kim Ô chi hỏa bắt đầu thiêu đốt, Liễu Nguyên trên thân cháy đen một mảnh, phát ra tiếng kêu thê thảm, dừng tay, Nạp Lan Lạnh cũng là điên cuồng gào thét, chẳng lẽ ngươi không sợ, cuồng thần đến diệt giết các ngươi sao? Đối phương không sợ Lâm Hiên, cũng không sợ bọn họ Nạp Lan gia tộc, cái kia chỉ có thể chuyển ra càng thêm tồn tại cường đại. Đó chính là cuồng thần nha. Chương 4873, không thể tha thứ, cuồng thần lợi hại hơn nữa lại như thế nào, hắn đến tự có người thu thập hắn. Còn có, cuồng thần chỉ bất quá tại Thánh Nguyên trên bảng xếp hạng. Thứ 1000, chúng ta Long cung người khai sáng, Long hoàng tử, Thánh Nguyên bảng xếp hạng thứ 2, người cảm thấy giữa song phương có thể so sánh sao? Tại Long hoàng tử trước mặt, kia cuồng thần chính là một đầu bò sát. Ha ha ha ha, bọn hắn điên cuồng cười ha hả. Không sai, Long cung người khai sáng là Long hoàng tử, là đế tử, đây mới là bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, chỉ cần Long hoàng tử tại, như vậy trừ Côn Bằng tử bên ngoài, bọn hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Cuồng thần cái gì, bọn hắn căn bản không để vào mắt. Làm sao, tiểu tử kia còn không có đến lại là một cái Long cung cao thủ. Nhíu mày, nếu như kia tiểu tử sợ chết, không dám tới làm sao bây giờ? Phong Long cười lạnh, tốt a, vậy liền giết một cái bằng hữu của hắn, đem đầu đưa đến thần phủ, xem hắn tới hay không, không đến lại giết. Ta muốn nhìn, hắn có thể chịu tới khi nào? Nghe nói như thế, Liễu Nguyên bọn người con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, bọn này Long cung người, quá đáng ghét, được rồi, ta xem bọn hắn cũng không dám đến, vậy liền chọn một đi, ba người giết ai đâu? Ánh mắt của hắn tại ba trên thân người lướt qua. Liền giết ngươi đi, Kim Ô Vũ tiếp cận Liễu Nguyên, vung tay lên, trong tay Kim Ô hỏa diễm hóa thành một thanh chiến đao, hướng phía trước đi tới, ta sẽ đem đầu của ngươi chém xuống đến, sau đó đưa đến thần phủ, ta rất chờ mong, khi Lâm Hiên nhìn thấy thời điểm sẽ là như thế nào cảnh tượng, đây chính là các ngươi đi theo Lâm Hiên hạ tràng, kiếp sau rốt cuộc đừng làm Long cung địch nhân, bởi vì các ngươi không xứng. Chiến đao nâng lên, liền muốn rơi xuống, đáng ghét, bên cạnh Nạp Lan Lạnh cùng Ngư Nhân điên cuồng gào thét. Nhưng mà không có dùng, trên người bọn họ đều bị pháp tắc cho phong ấn, căn bản là không có cách phản kháng, chẳng lẽ thật phải bỏ mạng sao? Liễu Nguyên gào thét một tiếng, ta xưa nay không hối hận, đi theo tiểu sư thúc, chỉ là các ngươi đám người này hèn hạ, dùng nhiều chúng ta gấp mấy chục lần lực lượng mà thôi. Một ngày nào đó, tiểu sư thúc sẽ báo thù cho ta. Sau đó, hắn lại nhìn phía Nạp Lan Lương cùng tại người, huynh đệ, kiếp sau lại gặp nhau, ta đi trước một bước. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, không biết sống chết. Kim Vũ hừ lạnh, đao trong tay rơi xuống, Liễu Uyên trên thân đã xuất hiện vết rách, một đao này xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, thanh âm trầm thấp vang lên, biển lửa lan tràn, hư không vỡ vụn, Nạp Lan Lạnh cùng Ngư Nhân đều được. Liễu Nguyên chết sao? Mặc dù bọn hắn nhận biết Liễu Vườn thời gian không dài, chính là ngắn ngủi mấy năm, nhưng là giữa song phương chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ, đây chính là sinh tử bằng hữu, hiện tại bằng hữu của bọn hắn chết tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể chịu đựng? Không, những người này con mắt nháy mắt liền đỏ, thế nhưng là, khi bọn hắn hướng phía bên cạnh nhìn lại thời điểm, bọn hắn lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, Liễu Uyên không chết, Liễu Nguyên cũng sững sờ, mở mắt, ta không chết sao? Hắn sững sờ, phát hiện bên cạnh có một cái tay bắt lấy chiến đao. Là ai? Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một trương quen thuộc mặt. Tiểu sư thúc, Liễu Nguyên kinh hô lên, Lâm lão đại, hơn người cùng Nạp Lan Lạnh cũng là gào thét, đối diện, Kim Mộng Vũ con người đột nhiên rụt lại, Lâm Hiên, người rốt cục đến. Oanh, Lâm Hiên bàn tay dùng sức, trực tiếp đánh gãy chiến đao, sức mạnh đáng sợ hướng phía bốn phía lan tràn, xuất hiện rất nhiều lớn vết rách, Kim Mộng Vũ lui lại, Phong Long đứng lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là một mặt cười lạnh, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, người rốt cục đến, cho hay có thể bắt đầu, Lâm Hiên đến. Sắc mặt hắn vô cùng băng lãnh, thậm chí trong mắt có cực kỳ đáng sợ sát ý đang thiêu đốt. Hắn nhìn thấy Liễu Nguyên ba người vết thương chằng chịt, ngận hiển nhiên trước đó nhận tra tấn, vung tay lên, ba trên thân người phong ấn xiềng xích vỡ vụn, Lâm Hiên đánh ra, Trường Sinh Bất Diệt Quyết, bao phủ ba người, cho bọn hắn khôi phục. Đây là Hoa Lệ Đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, đồng thời xuất ra đan dược và thiên tài địa bảo. Hắn nói, chịu khổ các ngươi khôi phục, đối các ngươi xuất thủ qua, ta một cái sẽ không bỏ qua. Tiểu sư thúc, ngươi cẩn thận, bọn hắn rất nhiều người. Đúng vậy, a lão đại, chúng ta trước đó, bọn hắn đã bố trí tốt, thiên la địa võng, vì chính là để ngươi đến. Đây là một cái bẫy, hơn người cũng ở đó gào thét. Bọn hắn mười phần lo lắng Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là nói, không sao, mặc hắn ngàn vạn cạm bẫy, ta một kiếm diệt chi. Hôm nay ta tới, chính là báo thù cho các ngươi. Lão đại, tiểu sư thúc, Liễu Nguyên ba người con mắt nháy mắt liền đỏ. Đối diện, Kim Hồ Nữ lại là cười lạnh. Hảo cảm người a, ta đều nhanh cảm động khóc. Bất quá thì tính sao? Đã các ngươi quan hệ tốt như vậy, vậy liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Kim Mông Vũ cười lạnh, trong tay chiến đao lần nữa ngưng tụ ra. Lâm Hiên cường hãn, danh chấn cổ thành, nhưng thì tính sao? Lần này, bọn hắn bao nhiêu cao thủ, còn sợ đối phương không thành. Đừng nói đối phương, liền xem như một cái lão bối đại thánh đến, cũng phải nuốt hận. Lâm Hiên tiếp cận đối phương, lạnh giọng nói, trước đó ngươi muốn giết bằng hữu của ta. Không sai a, ta chính là muốn giết hắn. Ta muốn chém xuống đầu của hắn, để hắn chém thành muôn mảnh. Không chỉ như thế, thấy không, cái kia sâu kiến trên mặt tổn thương, cũng là ta đánh, ta định đem hắn răng, từng khỏa đều đánh xuống tới. Ngươi có thể làm gì được ta? Kim Ô Vũ cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Lâm Hiên thần sắc âm lãnh như nước, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt biến mất, tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới trước mặt đối phương. Ông, hoàng kim đại thủ vô tình rơi xuống, tốc độ thật nhanh, Kim Ô Vũ con ngươi đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới, tốc độ của đối phương vậy mà nhanh như vậy. Kinh hô phía dưới, nàng lui lại, thế nhưng là rất nhanh, liền giận, đối phương cũng dám đối nàng động thủ, đi chết, một đao hắn liền chém tới, đang, chấn thiên âm thanh âm vang lên, Kim Ô chảm đều chảm trên bàn tay, phát ra âm vang thanh âm, nhưng là nháy mắt bị vỡ nát, hoàng kim đại thủ, thẳng tiến không lùi, mang theo sức mạnh đáng sợ, còn có sát ý vô tận, đáng chết, thật mạnh thể phách, Kim Ô Vũ chấn kinh, nàng tay phải như quyền, giết tới, cửu dương thần hỏa lợi hại sao? Nhìn xem ta Kim Ô thần hỏa. Nàng muốn cùng đối phương cận chiến tranh phong, ầm ầm, cả hai bàn tay va chạm, phát ra như sét đánh thanh âm, đột nhiên, một đạo sấm sét hỏa diễm lan tràn bốn phía, nhưng mà không có dùng, Kim Vũ một tiếng hét thảm, bàn tay vỡ vụn, toàn bộ cánh tay đều gãy xương, quá mạnh, cửu dương thần thể, trong truyền thuyết tinh không thể phách, cửu dương thần hỏa, áp chế nàng Kim Ô hỏa, đều nhanh dập tắt, quá đáng ghét, thực lực đối phương phía trên nàng, Kim Ô Vũ không thể tin được, càng thêm để nàng hoảng sợ còn ở phía sau. Đại thủ này vô tình rơi xuống, một phát bắt được cổ của nàng, sau đó đưa nàng nhấc lên, chán, Kim Ô Vũ hoảng sợ muốn phản kháng, nhưng mà kia trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ cực kỳ đáng sợ sắc bén khí tức. Còn có kinh khủng tử vong pháp tắc tràn vào đến thể nội, nháy mắt liền đem nàng kinh mạch trong cơ thể cho phong ấn chém vỡ. Nàng cảm giác, một điểm lực lượng đều không thi triển ra được, thật đáng sợ, vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Lâm Hiên liền đem Kim Ô Vũ cho trấn áp, chung quanh Long Cung những người kia nụ cười trên mặt vẫn còn. Bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã thấy trước mắt trang diện, đáng chết, dừng tay, ngươi còn dám đối với chúng ta ngươi động thủ. Long Cung người giận, bọn hắn nhiều người như vậy ở đây, nếu như lại làm cho đối phương phách lối, như vậy mặt của bọn hắn cũng liền ném về tận nhà. Đối các ngươi người động thủ, lại như thế nào? Lâm Hiên hừ lạnh, vung tay lên, bắt lấy Kim Ô Vũ cánh tay phải một bên, liền như là trang giấy, Kim Vũ cánh tay nháy mắt bị kéo xuống, máu tươi bắn tung tóe, bạch cốt hiển hiện. Chương 4874, Long Chi vảy ngược, nhìn qua một màn này, chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn nghĩ không ra Lâm Hiên cũng dám xuất thủ, kia Kim Ô Vũ là người phương nào, Long Cung đỉnh cấp thiên tài, càng là Kim Ô tộc thiên chi kiêu nữ, cái này là tộc trưởng nữ nhi nha, thân phận địa vị sao mà tôn quý, ngươi dám động nàng, ngươi chết chắc, có Long Cung cao thủ gào thét, Lâm Hiên liếc đối phương một chút, cười lạnh, sau đó vung tay lên, đem mặt khác một cánh tay xé nát, Kim Ô Vũ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu nhuộm cửu thiên, xuyên thủng hết thảy, đáng chết, ngươi có biết hay không ta là ai? Phụ thân ta là Kim Ô tộc tộc trưởng. Kim Ô Vũ điên cuồng gào thét, à có đúng không? Bất quá thì tính sao? Lâm Hiên cười, vung tay lên, đem đối phương hai chân đánh thành mưa máu. Kim Ô Vũ hét thảm thiết điên cuồng, để chung quanh những người kia tê cả da đầu. Cái này cái Lâm Hiên cũng thật ngông cuồng đi, khi biết đối phương là Kim Ô tộc tộc trưởng nữ nhi về sau, lại còn dám động thủ, hắn đây là không đem Kim Ô tộc để vào mắt sao? Rốt cục, có người nhịn không được, Phong Long cũng là đứng lên, lạnh giọng nói, tiểu tử, đem người thả, không phải ta để ngươi chết, không có chỗ chôn. Lâm Hiên liếc đối phương một chút, cười lạnh, ngươi có tư cách này sao? Phong Long giận, đối phương dám khiêu chiến hắn sao? Người tới, bắt hắn lại những này đồng bạn, ta muốn để hắn nhìn tận mắt, hắn những người bạn này xuống địa ngục, chung quanh người nào nhao nhao hành động, nhưng mà Lâm Hiên vung tay lên, Đại Thánh Tháp trực tiếp đem ba người kia bao phủ, tất cả công kích đánh vào Đại Thánh Tháp phía trên, trời đất quay cuồng, thế nhưng là, nhưng căn bản không phá nổi phòng ngự. Đáng chết, là đại thánh khí, chung quanh những người kia nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này thật đúng là át chủ bài đông đảo, vừa ra tay chính là đại thánh khí, không ít người con mắt đều đỏ, Phong Long cũng là cười lạnh, giết ngươi, đại thánh khí chính là ta, tiểu tử, ngoan ngoãn đem người đem thả, không phải ta Kim Ô tộc, để ngươi biết sống không bằng chết tư vị, lại là một cao lớn nam tử đi ra, cái này đồng dạng là Kim Ô tộc cao thủ, Xem ra, lần này không riêng gì Đạo Tông Long Cung người xuất thủ. Những người này chỉ sợ gọi riêng phần mình gia tộc môn phái cường giả. Quả nhiên là thiên la địa võng, thả người, không phải bằng hữu của ngươi, đều phải chết, cùng ngươi có quan hệ người, ai cũng không thể còn sống. Lâm Hiền nghe nói như thế triệt để giận, rồng có vảy ngược, hắn phiền nhất, người khác uy hiếp hắn, càng phiền người khác, uy hiếp bên cạnh hắn bằng hữu thân nhân, hắn không thể chịu đựng, trong mắt sát ý hiển hiện, các ngươi phạm không cách nào tha thứ sai lầm, ta sẽ để các ngươi biết, đối bên cạnh ta người động thủ hạ tràng. Nói xong, hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng kinh khủng, đem Kim Ô Vũ xé thành mảnh nhỏ, Kim Ô Vũ linh hồn kêu thảm, nghĩ phải thoát đi, kết quả bị Lâm Hiền một chút xuyên thủng, luân hồi thiên bi, trấn áp. Kim Ô Vũ linh hồn điên cuồng giãy giụa, Lâm Hiền thanh âm băng lãnh, ngươi không là ưa thích ý thế hiếp người sao, ngươi không phải cao cao tại thượng sao, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Luân hồi xuân thu, Lâm Hiền mở ra huyễn thuật, đem đối phương linh hồn cuốn vào đến trong ảo cảnh, sau đó một vạn năm, ngươi đem tiếp nhận tuyệt vọng. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người tê cả da đầu, Kim Ô tộc gã cường giả kia càng là giận, ngươi muốn chết, hắn một quyền liền đánh tới. Lâm Hiền hừ lạnh, một chưởng quét ngang, ngăn trở bàn tay của đối phương. Bất quá lúc này, Kim Ô tộc cường giả đi tới Kim Ô Vũ linh hồn bên cạnh. Tỉnh lại, hét lớn một tiếng, hắn lực lượng dung nhập vào trong linh hồn, nhưng mà căn bản là vô dụng, thiên cơ thần đồng tạo thành huyễn thuật, cũng không phải đối phương có thể giải. Kim Ô Vũ linh hồn hét thảm thiết điên cuồng, để người nhìn một chút liền có thể dọa ngất đi, đáng ghét, tranh thủ thời gian giải nàng huyễn thuật. Kim Ô tộc cường giả điên cuồng gào thét, Lâm Hiền lại là lắc đầu, căn bản không rảnh để ý. Lúc này, Kim Ô Vũ một tiếng hét thảm, linh hồn tan thành mây khói. Lâm Hiền chế tạo huyễn thuật, có cực mạnh chênh lệch thời gian, bên ngoài vài giây đồng hồ, bên trong đã qua vạn năm, mặc dù là chênh lệch thời gian, nhưng là đối phương linh hồn, tựa hồ thật tiếp nhận vạn năm tuyệt vọng, tại thê thảm nhất bên trong chết đi. Không, Kim Ô tộc cường giả điên, Kim Vũ chết rồi, đây chính là tộc trưởng chi nữ nha. Tại bọn hắn bộ tộc Kim Ô, kia là tiểu công chúa tồn tại, nhưng là bây giờ, lại bị người cho vô tình diệt sát, gia hỏa này điên rồi sao, một điểm đường lui cũng không lưu lại sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là dùng mình, bọn hắn trêu chọc đến cùng là như thế nào ma vương. Liền ngay cả Phong Long, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đối phương thủ đoạn quá mức khủng bố, nhất định phải trảm diệt đối phương, không phải sau này, ai cũng đừng nghĩ tốt qua giết. Hắn đứng lên, vung tay lên, lập tức có cao thủ giết tới, Kim Mông tộc đại thánh, càng là đứng mũi chịu sào, một trưởng đánh ra, mênh mông lực lượng hướng phía Lâm Hiền đánh ra, Kim Ô thần quyền, có thể diệt thiên địa, cùng lúc đó, còn có ba vị Long Cung cao thủ xuất kích, một đầu biển giao, mang theo ngập trời biển thủy chi lực, một người khác toàn thân vờn quanh lôi điện, hắn là Lôi Vương, người cuối cùng, trên thân có nham thạch vờn quanh, toàn bộ đại địa đều trong lòng bàn tay của hắn, bốn đại cao thủ đồng loạt ra tay, thiên băng địa liệt, lần này, đối phương dù sao cũng nên chết đi, Long Cung người cười lạnh, Lâm Hiền thần sắc vô cùng băng lãnh, giết, hắn đánh ra một quyền, sáu đạo thần quyền cùng Kim Ô tộc cường giả, va chạm, chấn thiên âm thanh âm vang lên, Kim tộc đại thánh bàn tay bị đánh nát. Cả người ngược lại lui ra ngoài, cả người là máu, Lâm Hiền xuất thủ lần nữa, ngũ hành pháp tác ngưng tụ, thẳng hướng biển giao long, hóa thành một tòa vô hình đại sơn, trực tiếp trấn áp mà hạ, biển giao long thân thể gãy thành hai nửa, hắn hoảng sợ lui lại, quá cường hãn, vẫn chưa xong, hai người khác đã đánh tới, đại địa thánh vương gào thét, một quyền đánh ra, một quyền này nhưng đánh vỡ thương khung, ầm ầm, thiên băng địa liệt, một quyền đánh vào Lâm Hiền trên thân, đại địa thánh vương giơ thẳng lên trời cười to, cái gì Lâm vô địch, không giống trong tay ta Hôi Phi Yên Diệt sao? Quả đấm của ngươi quá yếu. Ngay lúc này, băng lãnh thanh âm truyền đến, đại địa thánh vương con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao có thể? Hắn nhìn thấy phía trước vỡ vụn hư giữa không trung, một đạo kim sắc thân ảnh hiển hiện, nắm đấm của hắn đánh vào trên người đối phương, không có tạo thành bất luận cái gì vết rách. Đáng chết, đây rốt cuộc là như thế nào thể phách? Đáng ghét, đại địa thần quyền, hắn nắm đấm huy động, như lưu tinh đập tới, Lâm Hiền thì là một cước đá ra, răng rắc một tiếng, đem cánh tay của đối phương đá gãy, không chỉ như thế, trực tiếp đem đối phương đá bay ra ngoài, đại địa thánh vương như diều rút lui, đụng nát mấy trăm tòa sơn mạch, đổ vào phế tích bên trong, nửa người vỡ vụn, đứng lên cũng không nổi, Lâm Hiền ba chiêu ở giữa, tổn thương tam đại thánh vương, cái thứ tư, như lôi thần nhân vật, sững sờ tại trong giữa không trung, Lâm Hiền nhìn về phía đối phương khóe miệng giơ lên, trong mắt nở rộ kim sắc quang huy, quỳ xuống, quát lạnh một tiếng, như thiên thần đang gầm thét, lôi thần thánh vương thân thể nhoáng một cái, dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bất quá một nháy mắt, hắn liền lấy lại tinh thần, nháy mắt nhảy dựng lên, gầm thét, ngươi muốn chết, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời cười to, cái gì Long Cung cường giả, một bầy kiến hôi mà thôi, cùng đi đi, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chương 4875, vô địch chi chiến, đáng ghét, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Lôi thần chi đao, lôi thần thánh vương triệt để giận, hắn phát ra tuyệt thế một đao, mang theo cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt. Oanh, Lâm Hiên thi triển 6 đạo quyền, một quyền đánh hướng về phía trước, đem lôi thần chiến đao vỡ nát, lôi thần thánh vương thân thể cũng bị một quyền đánh xuyên qua, chán, hắn từ trên bầu trời rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo tuyệt vọng, chênh lệch như thế lớn sao? Hắn nhưng là Long cung cao thủ a, nhưng là bây giờ liền đối phương một quyền cũng đỡ không nổi. Sâu kiến, Lâm Hiên một cước, đem đối phương giẫm thành huyết vụ, linh hồn lần nữa bị luân hồi xuân thu khóa chặt, tiếp nhận vạn năm tuyệt vọng, chết đi, chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn mang tới cường giả kinh khủng cỡ nào, bốn đại cao thủ đồng loạt ra tay, thế nhưng lại không làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương nháy mắt trấn áp, cái này là sức mạnh cỡ nào, đồng loạt ra tay giết hắn, lúc này, lại là một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, hắn lạnh giọng quát, ở bên cạnh hắn, đi theo không ít Lam tộc cường giả, trên thân, nở rộ đáng sợ hàn băng, băng phong thiên địa, Lam tộc người, Lâm Hiền nhìn về phía đối phương cười lạnh một tiếng, trung niên nhân kia cắn răng, không sai, ta thật sự là Lam Tử Lộ phụ thân, ngươi dám giết Tử Hưu, hôm nay ta muốn để ngươi xuống địa ngục đi, cho Tử Lộ bồi tội. Không sai, ngươi không dùng sống, lại là một cái bóng người mạnh mẽ đi ra, phong long tộc cao thủ, cánh khổng lồ như là mây đen, nhưng hủy thiên diệt địa, tại phía sau hắn, đồng dạng đi theo long tộc cường giả, đối phó hắn không cần thiết lưu thủ, có tuyệt học gì đều lấy ra đi, phong long cũng là lạnh giọng mở miệng, hắn cảm giác đối phương rất tà môn, nghĩ tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu, nghe nói như thế, phong long tộc cường giả gật gật đầu, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân huyết mạch ngưng tụ, hình thành một thanh phong long chi thương. Nở rộ cực kỳ đáng sợ huyết mạch áp chế, một bên khác, Lam tộc nam tử trung niên, càng là nhe răng cười, hắn xuất ra một thanh hàn băng núi, đồng loạt ra tay, phía sau hắn Lam tộc những cường giả kia đem lực lượng đều đánh vào lạnh trong núi băng. Đây là một kiện đại thánh khí, giờ phút này quán chú lực lượng vô tận, cường thế tới cực điểm, nhẹ nhàng huy động, thiên địa băng phong, lần này, nhìn ngươi chết như thế nào, chung quanh những người kia, đều cười như điên, hàn băng núi huy động, phô thiên cái địa lực lượng rơi xuống, phong long chi thương. Cường thế đến, đủ để xuyên thủng hết thảy, hai kiện đại thánh khí hướng phía Lâm Hiên đánh tới, Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, trên người hắn thần hỏa đều bị áp chế. Hư, đối mặt cường đại như vậy công kích, Lâm Hiên lại là lạnh hư một tiếng, hắn vung tay lên, đại phá diệt chi mâu hiển hiện, nở rộ khí tức hủy diệt, phá diệt lực lượng thẳng hướng phong long chi thương, đồng thời tay trái xoay tròn, thái cực đồ hiển hiện, thẳng hướng hàn băng núi, ầm ầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, đối diện Lam tộc Hòa Phong Long tộc người cười lạnh. Vô dụng tiểu tử, người căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn đối vũ khí của mình, rất có lòng tin, một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, phong long thương bị đại phá diệt, trực tiếp đánh bay, những cái kia phong long tộc cường giả cũng là thổ huyết. Trên người bọn họ xuất hiện vô tận vết rách, có không ít hóa thành mưa máu trực tiếp vẫn lạc, đáng chết, làm sao có thể bọn hắn hoảng sợ, đây là vũ khí gì, so với bọn hắn huyết mạch ngưng tụ hình thành vũ khí, còn kinh khủng hơn sao? Một bên khác, Lam tộc người cũng là hoảng sợ gầm hét lên. Thái cực đồ xoay tròn, phá khai thiên địa, đáng sợ âm dương chi khí rơi xuống, những cái kia hàn băng, căn bản là không có cách ngăn cản, Lam tộc người, không ít hóa thành bạch cốt, chỉ bằng những thủ đoạn này, các ngươi còn muốn giết ta kém đến quá xa, nếu như không có thủ đoạn khác, ta đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Lâm Hiên hừ lạnh, vung tay lên, 9 tòa sát trận nổi lên, bao phủ cả phiến thiên địa, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, sát trận vận chuyển, đáng sợ lôi đình, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, hóa thành lôi long dương nanh múa vuốt. Kinh khủng hỏa diễm chi trận, hóa thành hỏa phượng, phô thiên cái địa, còn có độc chi trận, băng xương chi trận, kiếm trận đao trận, 9 tòa sát trận đồng loạt bộc phát, cường thế tới cực điểm, một nháy mắt, chung quanh Long cung những người kia, liền phát ra tiếng kêu thê thảm, không ít người bị nháy mắt xuyên thủng, xé thành bột phấn, Lam tộc, Phong Long tộc người, cũng là bị thương nặng, thổ huyết liên tục, đáng ghét, Phong Long con mắt nháy mắt liền đỏ, hắn bên này còn không có động thủ đâu, đối phương trước hết ném ra sát trận. Nhanh, mở ra chúng ta trận pháp, bọn hắn ở chỗ này bố trí lâu như vậy, làm sao có thể không có sát trận, trong chớp nhoáng này 24 tòa giết người bộc phát, phô thiên cái địa, quét ngang hết thảy, ngăn cản được Lâm Hiên 9 đại sát trận, đáng ghét, cái này 9 cái sát trận vậy mà như thế khủng bố. Phong Long sắc mặt âm lãnh, bọn hắn sát trận số lượng, so với đối phương nhiều 2 lần, vậy mà đánh cái ngang tay, thực tế là để người khó có thể tưởng tượng, giết, hắn rít lên một tiếng, chung quanh những người kia đều vọt tới, Lâm Hiên hừ lạnh. Tay cầm đại phá diệt, phảng phất hóa thành ma thần đồng dạng, cường thế xuất thủ, một kích mà ra, 7 đạo nhân ảnh thân thể kéo căng mở, linh hồn phá diệt, sau đó lại là một kích, 3 đạo nhân ảnh bị đóng đinh ở trong hư không, Lâm Hiên đại khai đại hợp, cường thế xuất thủ, mỗi đánh xuống một đòn, đều có cường giả vẫn lạc, đáng chết, hắn là tử thần sao làm sao mạnh mẽ như vậy, chung quanh những cái nào tê cả da đầu, cũng không dám tiến lên. Lâm Hiên lại là hừ lạnh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Bàn chân dẫm một cái, hắn xông lên phía trước, thẳng hướng Lam tộc nơi đó. Ngươi phải vì Lam Tử Lộ báo thù, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi động thủ a. Trung niên nam tử kia dọa đến hồn phi phách tán, đáng ghét, ngươi dám đụng đến ta không thành. Lâm Hiên cười lạnh, một bàn tay vỗ ra, trực tiếp đem đối phương đánh bay, nửa gương mặt đều nát, giết hắn cho ta. Trung niên nhân gào thét, chung quanh Lam tộc cường giả gầm thét, diệt thế hàn băng. Những người này đồng loạt ra tay, đánh ra đáng sợ tuyệt học. Bọn hắn Lam tộc đó cũng là đỉnh cấp gia tộc, cái này diệt thế hàn băng chính là bọn hắn Lam tộc năm đó một vị lão tổ khai sáng tuyệt học thần thông. Vị lão tổ này cực kỳ đáng sợ, đã từng chinh chiến chư thiên vạn giới, liền dùng một chiêu này thần thông băng phong một cái thế giới. Thế giới kia bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ bị phong bế, một chiêu này từ đây dương danh thiên hạ. Giờ phút này bọn hắn những người này cùng một chỗ thi triển đi ra, tuyệt đối có thể băng phong đối phương. Tạch tạch tạch, Lâm Hiên trên thân hàn băng hiển hiện, liền ngay cả cửu dương thần hỏa cũng bị băng trụ, nửa cái thân thể bị băng phong, hơn nữa còn hướng phía toàn thân lan tràn, rất nhanh cả người hắn biến thành một pho tượng đá. Trung niên nhân ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, ta muốn đích thân vì Tử Lộ báo thù. Tay hắn xách sát kiếm đi tới, sát kiếm còn chưa rơi xuống, phía trước hàn băng lại xuất hiện biến hóa, băng điêu vỡ vụn, phía trên xuất hiện vết rách như mạc nhện lan tràn, sau đó rơi lả tả trên đất. Lâm Hiên đi ra, một cái tay bắt lấy đối phương đầu lâu, muốn báo thù, kiếp sau đi. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem đối phương đầu vặn gãy, phốc, máu nhuộm cửu thiên, không, Lam tộc người mắt đều đỏ, giết tới. Lâm Hiên huy động âm dương đồ, đem mười mấy đạo nhân ảnh bao phủ, người nào bị âm dương chi kiếm xuyên thủng, một chút hóa thành bạch cốt, một chút đóng đinh ở trong hư không. Chương 4876, tiền bối, xuất thủ. Lâm Hiên cường thế xuất thủ, đem những người này toàn bộ diệt sát, huyết hải trải rộng, chung quanh những người kia đều điên. Ngay lúc này, một đạo lạnh thấu xương quang mang tới, ba thanh sát kiếm nhanh chóng đâm vào, đây là Phong Long nhất tộc ba cái cao thủ, bọn hắn dung nhập trong gió, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ba thanh mũi đao chém về phía Lâm Hiên yếu hại, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên bị đẩy lui, trên thân có vết rách hiển hiện. Ba người vui mừng, quá tốt, thừa dịp đối phương thụ thương, muốn đối phương mạnh, nhưng mà nháy mắt sau đó, bọn hắn liền hoảng sợ mau lui lại. Bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên vỡ ra thân thể, một nháy mắt hồi phục, khí tức trên thân chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng mạnh. Lâm Hiên phát động lôi đình một kích, đại phá diệt chi mâu đem ba người bao phủ, ba người kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vụ, chỉ có ba thanh đao gãy từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó, Lâm Hiên giết vào Phong Long tộc, điên cuồng xuất thủ, Phong Long tộc cường giả, không ngừng vẫn lạc, Phong Long rốt cục giận, tiểu tử, ngươi đáng chết, xin tiền bối xuất thủ. Phong Long cung kính hướng phía hư không cầu cứu, hư không phá vỡ, mấy thân ảnh đi ra trong đó, trên người một người, khí tức băng lãnh, đây là một lão già, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hắn tựa như tia chớp, hình thành một mảnh lôi hải, người trẻ tuổi, thúc thủ chịu trói, người căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Lão bối đại thánh sau đại thánh trong tháp, Liễu Nguyên bọn người đổi sắc mặt, trước đó những người này, bọn hắn căn bản không thèm để ý, bởi vì, bọn hắn tin tưởng Lâm Hiên thực lực, những người này uy hiếp không được Lâm Hiên. Nhưng là bây giờ uy tín lâu năm đại thánh ra, chỉ sợ tình huống sẽ không hay. Quả nhiên, tôn này đại thánh vung tay lên, chung quanh sát trận không ngừng vỡ vụn, sau đó, hắn một mực điểm hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm giác một cỗ áp lực cực lớn, hướng phía hắn lao qua, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, liền ngay cả thân thể của hắn cũng là đung đưa. Lão gia hỏa này có chút khủng bố, nó thực lực tương đương tại trước đó ngũ trưởng lão, cái này vẫn chưa xong, tại hắn về sau, lại đi tới một lão giả, thực lực một điểm không thể so cái này yếu. Lão giả này, trên thân hỏa diễm ngập trời, vậy mà là một tôn hỏa quả, hai tôn uy tín lâu năm đại thánh xuất thủ, đem Lâm Hiên mang đến 9 tòa sát trận, toàn bộ xé nát, Lâm Hiên cũng bị đối phương quyền trượng, cho chấn lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn có vết rách hiển hiện, bất quá rất nhanh liền bị Trường Sinh Bất Diệt Quyết, cho chữa trị. Phong Long nhìn thấy một màn này, cười ha ha, tiểu tử, thấy không, đây chính là chúng ta Long Cung nội tình, chúng ta tùy thời, có thể gọi tới cực kỳ cường đại đại thánh, ngươi được không? Hiện tại ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất dập đầu, chờ đợi ta xử lý, nếu như tâm tình tốt, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Chung quanh những người kia, cũng là lần nữa cười lạnh, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên chết chắc, cái kia lửa ép đạo nhân, lạnh giọng quát, nghe nói ngươi đứng sau lưng một cái cuồng thần, rất là phách lối, hắn ở đâu, để hắn ra bản tôn trấn áp hắn, cái gì cuồng thần, cái gì Lâm vô địch, không chịu nổi một kích. Mặt khác một tôn đại thánh đồng dạng cười lạnh, hai người bọn họ như thần ma, hướng phía trước đi tới, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, ta nói qua, hôm nay xuất thủ, một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, đã các ngươi hai cái lão bất tử nguyện ý xuất thủ. Vậy ta thành toàn các ngươi. Hai cái đại thánh đều sửng sốt, Hỏa Quạ đại thánh cười nói, tiểu tử, ngươi còn tưởng rằng đây là đạo tông đâu, tại đạo tông, chúng ta xác thực không thể ra tay với ngươi, nhưng là ở đây, ngươi chết rồi, ai cũng không biết là chúng ta giết, chúng ta có thể không cố kỵ gì xuất thủ, không cố kỵ gì mà kia không thể tốt hơn, bởi vì ta một chút át chủ bài, cũng không nghĩ khiến người khác biết. Lâm Hiên cười lạnh, sau đó hắn vung tay lên, năm tòa chuyển linh trận, bay ra, tiến vào phía dưới mặt đất, bắt đầu điên cuồng chuyển hóa, cả phiến thiên địa lực lượng. Không tốt, tiểu tử này muốn thi triển át chủ bài, chung quanh Long Cung người, cảm nhận được đại địa biến hóa, thần sắc biến đổi, nhưng mà, hai tôn đại thánh lại là cười lạnh, không sao, hai chúng ta ở đây, mặc hắn có ngàn vạn thủ đoạn, cũng không đả thương được các ngươi. Hai người bọn họ xuất thủ lần nữa, trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, một nháy mắt, cái chỗ kia liền bị đánh thành lỗ đen, thậm chí, có vũ trụ tinh quang tản mát tiến đến, nhìn thấy một màn này, hai tôn đại thánh đắc ý cười ha hả, Phong Long đồng dạng lạnh hừ một tiếng. Ta còn tưởng rằng Lâm vô địch bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng chỉ là một con run dế. Ta nhìn, ai về sau còn dám cùng chúng ta Long Cung chống lại. Hỏa Quạ đạo nhân nhíu mày, chết sao thật sự là đáng tiếc. Nghe nói tiểu tử này là Cửu Dương thần thể, ta còn muốn bắt ở hắn. Hỏi ra Cửu Dương thần thể bí mật chứ. Một cái khác đại thánh nói, không sao, chỉ cần có một tia linh hồn lưu lại, ta liền có thủ đoạn hỏi ra. Bàn tay hắn kết ấn, có rất nhiều linh hồn xiềng xích bay ra, muốn đem tàn tạ linh hồn cho trấn áp lại. Oanh. Nhưng mà lúc này đây, một đạo kiếm quang xẹt qua, trực tiếp sụp ra linh hồn xiềng xích. Không chỉ như thế, tôn kia đại thánh nửa người bị đánh mở, hóa thành mưa máu, hắn kêu thảm lui lại, là ai dám đánh lén bản thánh, hắn điên. Hỏa Quạ thánh nhân cũng là con người đột nhiên rụt lại. Những người khác càng là chấn kinh, chẳng lẽ là cuồng thần tới rồi sao? Đến thì đã có sao? Hỏa Quạ đạo nhân gào thét một tiếng, ngọn lửa trên người ngập trời, hóa thành ngàn vạn đạo quạ đen, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, mỗi một đạo đều là tuyệt thế thần thông. Đủ để diệt tuyệt hết thảy, cuồng thần, cút ra đây, nhìn bản tọa trấn áp ngươi. Hắn gào thét, ông, không có người trả lời hắn chỉ có một kiếm, tuyệt thế một kiếm, bổ ra lửa cháy ngập trời. Hỏa Quạ đạo nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, nhanh chóng lui lại, nhưng mà, một cánh tay hay là hóa thành huyết vụ, thậm chí không cách nào phục hồi như cũ. Phốc, lửa răng đại thánh né tránh một kích này, nhưng mà chung quanh Long Cung những người kia nhưng không có né tránh. Mấy chục trên trăm đạo thân ảnh dưới một kiếm này, hóa thành mưa máu, hình hồn câu diệt, đáng chết, người đến tột cùng là ai? Hai tôn đại thánh điên cuồng gào thét. Liền ngay cả Phong Long cũng là hoảng sợ, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Thậm chí ngay cả ta là ai cũng không biết. Cười lạnh thanh âm truyền đến, Lâm Hiên tay cầm Long kiếm, đi ra, làm sao có thể, là ngươi? Hai tôn đại thánh, chấn kinh, Phong Long cũng là kinh hô, không phải cuồng thần, là Lâm Hiên, Lâm Hiên ủng có uy lực như thế, nói đùa cái gì, đáng chết, trong tay hắn chuôi này Long kiếm là cái gì lớn trước người sao? Thế nhưng là vì uy lực gì mạnh như vậy, chẳng lẽ là truyền thế thánh binh? Bọn hắn không biết, nhưng mà lúc này đây, dưới chân bọn hắn đại địa vỡ vụn, mấy đầu linh mạch khô cạn, chia năm xẻ bảy. Phong Long hít sâu một hơi, đây là có chuyện gì a? Bọn hắn cho dù bố trí trận pháp cũng không có khả năng nhanh như vậy liền sử dụng hết linh mạch lực lượng nha. Lửa ép đại thánh kinh hô, ta biết hắn vừa rồi đánh vào trận pháp tại điên cuồng hấp thu lực lượng, hắn là nương tựa theo loại lực lượng này mới lấy thi triển át chủ bài nhanh phá hư trận pháp. Hắn liền không có cách nào tái sử dụng chuôi kiếm này. Chương 4877, sừng rồng, tiểu tử, chúng ta đã phát hiện bí mật của ngươi, tiếp xuống ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Long gào thét, Lâm Hiên lại là hư lạnh, phát hiện thì đã có sao, người chết là sẽ không nói ra bí mật của ta. Nói, hắn lại là một kiếm chém tới, phía dưới đại địa vỡ vụn, lại là một đạo linh mạch, chia năm xẻ bảy, không có lực lượng, lửa ép đại thánh con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này là kinh khủng cỡ nào, phải biết. Trước đó bố trí hơn 20 cái đỉnh cấp sát trận, kia mới tiêu hao bao nhiêu lực lượng, nhưng là bây giờ một kiếm, liền tiêu hao một đầu cực phẩm linh mạch, cái này, đến cùng là như thế nào? Kiếm, mau lui lại, hắn điên cuồng lui lại, thế nhưng là phát hiện căn bản chạy không thoát, đáng ghét, cho ta ngăn trở, múa động trong tay quyền trượng, hắn bốc cháy lên pháp tắc, phảng phất hóa thành một đầu tuyệt thế thần thú, cường thế tới cực điểm, uy lực của nó cực hạn tăng lên, đều sắp tiếp cận Thánh Vương trung kỳ, nhưng mà không có dùng, một kiếm quá khứ. Thân thể của hắn bắt đầu vỡ tan, oanh một tiếng hóa thành huyết vụ, một dưới thân kiếm, tâm hắn hồn câu diệt, chết sao? Phong Long con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt khác một tôn đại thánh, cũng là mí mắt cuồng loạn, thật đáng sợ, mau trốn, nhưng mà, Lâm Hiên lại là một kiếm vung ra, phía dưới bên trong lòng đất, linh mạch lần nữa vỡ vụn, không, ngươi không có thể giết ta, cái kia đại thánh, còn muốn nói điều gì, thế nhưng là một kiếm này phía dưới, triệt để hình hồn câu diệt, giết, trường kiếm quét ngang, chung quanh những người kia không ngừng vẫn lạc, ta hận a, hắn làm sao có dạng này át chủ bài. Chung quanh những người kia đều điên cuồng gào thét, Phong Long cũng là điên, nhanh chóng né tránh, nguyên bản bọn hắn bố trí tốt cạm bẫy đến giết đối phương. Nơi nào muốn lấy được cạm bẫy này, ngược lại vây khốn bọn hắn, hiện tại bọn hắn không ai có thể thoát đi, ngược lại bị đối phương vô tình chém giết. Ầm ầm, cuối cùng, chung quanh thân ảnh đều ngã xuống, chỉ có ba đạo thân ảnh còn đứng ở nơi đó, nó bên trong một cái là Phong Long, mặt khác hai cái cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn bố trí cái này thiên la địa võng, đều có lòng tin, giết đại thánh trung kỳ cường đại tồn tại, nhưng là bây giờ, lại không làm gì được đối phương. Ken két, bốn phía sơn phong không ngừng vỡ vụn, đại địa vỡ ra, cực phẩm linh mạch, chia năm xẻ bảy, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, đối diện, Phong Long sắc mặt đại hỉ, quá tốt, tất cả linh mạch toàn bộ vỡ vụn, tiểu tử này không có lực lượng, bọn hắn đắc ý cười ha ha, tiểu tử, không có thanh kiếm kia, người lấy cái gì đấu với chúng ta, bọn hắn cảm giác nhìn thấy hy vọng, mặc dù những này là chết đi tuyệt đại bộ phận người. Chỉ có ba người bọn hắn sống sót, bất quá thì tính sao, chỉ cần có thể giết đối phương, đoạt được thanh kiếm kia, hết thảy tổn thất đều đủ để đền bù. Lâm Hiên cười, các ngươi cao hứng quá sớm, cho dù không có đại long kiếm hồn, giết các ngươi dễ như trở bàn tay, mà lại, các ngươi cũng không xứng để ta sử dụng đại long kiếm. Cái gì đại long kiếm? Nói chúng đại long kiếm sao? Phong Long con ngươi đột nhiên rụt lại. Kinh hô lên, khó trách uy lực mạnh như vậy, tiểu tử này vậy mà có được bảo bối như vậy, chỉ bằng ngươi, không xứng có được bảo bối như vậy. Thứ này hẳn là thuộc về Long Hoàng Tử. Ba người bọn hắn điên cuồng gào thét, đi mau, đem tin tức thông chi cho Long Hoàng Tử, để Long Hoàng Tử tới giết hắn. Chỉ có đế tử như thế tồn tại, mới sẽ sử dụng loại này chí cao vô thượng thần kiếm. Mà lại Long Hoàng Tử xuất thủ, một đầu ngón tay liền có thể giết tên tiểu tử trước mắt này. Ba người muốn lui cách, Lâm Hiên cười lạnh, muốn đi, ngươi đi được không? Vung tay lên. Chung quanh xuất hiện vô tận vòng xoáy màu đen, thôn thiên nuốt địa, ngăn lại bọn hắn đường đi. Đáng ghét, Phong Long nói. Hắn không có cách nào sử dụng đại long kiếm hồn, giết hắn, chúng ta đồng dạng có thể làm được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như chúng ta có đại long kiếm lực lượng, tương lai thành liền sẽ không so Long Hoàng Tử kém. Ba người con mắt đều đỏ, động thủ, hai người nháy mắt liền lao đến, nhưng mà Phong Long lại là nhanh chóng lui lại, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh. Sáu đạo quyền, ma thần chi quang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.